chỉ nam công lược nữ chính. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhảy đi xuống cần cực lớn dũng khí. Nhảy đi xuống cũng cần cực lớn dũng khí. Đường lạnh lùng nước giếng tràn ngập đến hơi thở ở giữa lúc Thiên Thanh kìm lòng không đặng sợ run cả người. Giếng này nước quá mẹ nó lạnh, nhưng là loại này lạnh lại cùng phổ thông nước giếng mang đến lạnh khác biệt. Phổ thông rét lạnh chỉ cần vận khí là có thể giải quyết. Nhưng là Thiên Thanh thân là tu chân giả cũng chống cự không được loại này rét lạnh. Loại này lạnh mang theo một cỗ ma lực, phảng phất muốn đâm thủng làn da cùng kinh lạc, chảy vào người trong xương tủy. Cái này miệng giếng cổ khẳng định có cổ quái. Thiên Thanh chịu đựng giá rét thấu xương, tiếp tục hướng xuống bơi đi. Giếng cổ phía dưới quả nhiên có khác thuận theo thiên địa. Trước đó tại miệng giếng nhìn xem chỉ cảm thấy miệng giếng này chỉ có tấc vuông lớn nhỏ. Hiện tại xâm nhập trong đó, Thiên Thanh phát hiện phía dưới có dưới mặt đất nước chảy. Thân ở trong nước, Thiên Thanh sử tránh nước thuật, nhưng là rét lạnh như cũ không chút kiêng kỵ kéo đi lên. Thiên Thanh nhìn xem đen ngòm lối vào đang muốn bơi vào đi. Trong lòng bàn tay lại truyền đến ấm áp, là tay của một người. Thiên Thanh chuyển hướng người tới, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng nàng biết đây nhất định là người đeo mặt nạ, thế là yên lòng bị nàng nắm. Hai người chậm rãi bơi vào nước nơi cửa. Bóng tối bao trùm lấy hết thảy, phảng phất ở trong đó có thị tâm thần người quái vật. Nhưng là bị người đeo mặt nạ cầm, Thiên Thanh trong lòng lại không sợ. Có lẽ đây chính là từ chúng tâm lý. Thiên Thanh tự an ủi mình. Nàng cũng không có ý thức đến đây là bởi vì quen thuộc mới mang tới cảm giác an toàn. Hai người không biết bơi bao lâu. Nếu không phải người đeo mặt nạ một mực cho nàng độ chân khí, Thiên Thanh cũng không thể cam đoan tự mình có thể một mực du lịch xuống dưới. May mà phía trước rốt cục xuất hiện quang minh. Thiên Thanh nhìn thấy hơi nước trắng mịt mờ tia sáng sau lập tức lên tinh thần. Lúc đầu tia 3N đường đi là người đeo mặt nạ dắt lấy nàng hướng về phía trước du lịch. Nhưng giờ phút này nàng lại luôn cảm giác phía trước có thứ gì đang chờ nàng đồng dạng. Trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Vậy mà muốn lôi lấy người đeo mặt nạ hướng về phía trước du lịch. Nhưng là người đeo mặt nạ lại kéo lại nàng. Thiên Thanh có chút không cao hứng. Rõ ràng lập tức liền có thể lên bờ. Vì cái gì người đeo mặt nạ muốn ngăn lấy nàng? Thiên Thanh trong lòng đột nhiên phẫn nộ lên. Lửa giận thiêu đốt lên nàng thần trí, để nàng càng kịch liệt hơn nóng nảy dễ giận. Nàng dùng sức hất ra tay của đối phương. Hiện trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là bơi tới quang minh địa phương. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến sự tình không thích hợp. Nàng một chưởng đẩy ra người đeo mặt nạ. Đã nhưng cái này người muốn ngăn trở nàng, kia nàng liền đem nàng di 3TCS3T tốt. Loại địa phương này không phải giết người diệt khẩu nơi tuyệt hảo sao? Thiên Thanh tế ra bản thân bích huyết kiếm. Chất lỏng màu đỏ tại trong thân kiếm chảy xuôi. Tại cái này hắc ám dưới nước hiện ra khiếp người hồng quang. Nàng hiện tại tuyệt không lạnh. Huyết dịch tại quanh thân di chuyển. Nóng đến phảng phất liền muốn bạo tác. Tia 3N người có dùng không hết lực lượng. Lập tức liền muốn phá xác mà ra. Thân kiếm gánh chịu lấy không thuộc về lực lượng của nó. Cái này khiến thân kiếm run nhẹ nhẹ. Chung quanh nước tựa hồ cảm ứng được cái gì cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Thiên Thanh tóc đã hoàn toàn lỏng lẻo ra. Mái tóc đen nhánh ở trong nước phiêu động. Bích huyết kiếm hồng quang phản chiếu Thiên Thanh trắng bệch, mặt cũng biến thành hồng nhuận. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý nghĩ. G3TCS3T người trước mắt liền không ai có thể ngăn cản được nàng. Nàng liền có thể thu hoạch được quang minh. Nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Thiên Thanh làm ra toàn bộ lực lượng của mình hướng người đeo mặt nạ chém tới. Một kiếm này mang theo nàng tất cả lực lượng. Không có người có thể ngăn cản. Cũng không có khả năng có người ngăn cản. Hiện ở trước mặt nàng, cho dù là Tia 3N thế giới này người lợi hại nhất cũng tuyệt không có khả năng tiếp được nàng một kiếm này. Cho nên nàng ra tay không có nửa phần do dự. Nhưng mà người đeo mặt nạ không có tránh. Bích huyết kiếm đâm tới thời điểm nàng trực tiếp dùng hai tay tiếp được. cứ như vậy một cái chớp mắt, huyết dịch dâng lên mà ra, tan vào đã bị bích huyết kiếm đốt nóng trong nước, giống thủy mặc như thế tản ra. Người đeo mặt nạ máu như có đóng băng hiệu quả, sắp sôi trào nước gặp được huyết dịch liền nhu thuận xuống tới. Bích huyết kiếm cũng phát ra xì xì tiếng vang, cuối cùng không địch lại, yên lặng điều hồi chủ nhân bên người. Một lần nữa thành một thanh an phận thủ thường hảo kiếm. Nhưng mà kiếm chủ nhân không có như vậy an phận thủ thường. Thiên thanh tiếp xúc đến huyết dịch hai mắt lại càng thêm xích hồng. Cả người ở trong nước đều muốn thành vật sáng. Không có vũ khí, nàng tự mình ra trận. Thề phải giết trước mắt cái này chán ghét người. Đối phương tựa hồ là xem thấu nàng trò xiếc. Trực tiếp dùng đổ máu hai tay cầm cố lại nàng. Thiên thanh không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi người đeo mặt nạ bầy gông cùm xiềng xích. Một lần nữa lấy được tự do. Nhưng là, nàng đột nhiên trở nên an tĩnh. Trong mắt xích hồng cũng dần dần tán đi. Bên người nóng đến sắp sôi trào nước cũng bình ổn lại. Bởi vì người đeo mặt nạ thật sâu hôn lên nàng. Đã triền miên lại dịu dàng. Mềm mại ý lạnh liên tục không ngừng tiến vào thiên thanh thân thể. Đầu lưỡi va chạm để ý thức của nàng triệt để thanh tỉnh lại. Thiên thanh chỉ cảm thấy đại não một tiếng âm vang sụp đổ. Rõ ràng hẳn là kháng cự thân thể giờ phút này lại mềm thành một vũng nước. Thiên thanh lại là hoảng sợ lại là khó xử. Mặc dù lòng bàn tay bất lực nàng vẫn là đem đối phương đẩy ra. Ở trong nước miệng lớn thở đê không xê. Kết quả chính là bên miệng phun ra cái này đến cái khác bọt khí. Hết sức buồn cười, ngươi đang làm cái gì? Thiên thanh ý thức thanh tỉnh lại liền phát hiện tự mình tại bị chiếm tiện nghi. Khẩu khí đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà nàng còn chưa tới phải gấp tiếp tục chất vấn liền ngửi thấy trong nước truyền đến mùi máu tươi. Thiên thanh trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa thân thể liền đã cứng ngắc. QAQ phía sau của nàng đang có bốn cái lông xù xúc tu chống đỡ lấy nàng. Thiên thanh, đây là muốn phát sinh cái gì tiết tấu? Cách chương.